Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái kia chính là cô gái xinh đẹp trong bức ảnh anh luôn để trong ví. Tâm đau, thật là đau, đau đến nỗi cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cả người đều không có khí lực. Anh cứ như vậy mà bỏ rơi cô, tâm cô thật giống như có một lỗ hổng thật lớn. Vị lạnh của thức ăn vừa xong như kết thành khối băng vạn năm, đầy thống khổ. Giản Chiến Nam đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng bối rối của Giang Nhã đang chạy, thậm chí không thèm để ý xe bon bon trên đường lộ. Mắt thấy có một chiếc xe đang tiến về phía cô, Giản Chiến Nam quính lên lao tới, một tay kéo Nhã Nhi đẩy ra. Két! Tiếng phanh xe, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Giang Nhã may mắn thoát ra khỏi nguy hiểm, mà chân Giản Chiến Nam lại bị đụng vào, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Bệnh viện Nhân dân thành phố. Chân bị thương của Giản Chiến Nam đã được bó bột, may mắn là không có việc gì. Tuy nhiên, lại có một chút rạn xương. Giang Nhã tự trách bản thân, cùng đau lòng nhìn anh nằm một đống trên giường bệnh. Thực xin lỗi, vừa về đến liền khiến anh bị thương. Có muốn em báo với bác trai cùng bác gái một tiếng hay không? Giản Chiến Nam không quan tâm tới lời Giang Nhã nói, chỉ lặng lặng hỏi, trở về khi nào? Mới thôi, Giang Nhã trả lời. Nhớ tới hình ảnh của Giản Chiến Nam hôn cô gái kia lúc nãy, tâm không khỏi có một chút cảm giác chua xót. Cô không nghĩ trở về sẽ gặp lại anh ở trong tình huống như vậy. Cô nhìn thấy ánh mắt anh với cô gái kia thực là đặc biệt, không tự chủ được liền hỏi, cô ấy là bạn gái của anh à? Rất tuyệt. Mấy năm nay vẫn sống tốt chứ? Giản Chiến Nam tiếp tục không trả lời vấn đề của Giang Nhã, bởi vì anh cũng có rất nhiều điều muốn biết về cô. Giang Nhã cười cười từ chối cho ý kiến. Cái gì gọi là tốt, cái gì gọi là không tốt đây? Có khỏe không? Tốt xấu đều như vậy thôi. Chiến Nam, anh có hận em không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhã có một chút bất an cùng chờ mong. Năm đó là do cô không tốt, anh hận cô cũng là điều dĩ nhiên, nhưng mà tâm tư lại không mong như thế chút nào. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam hơi trao lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, do dự một chút, nhưng lại trả lời rất thản nhiên. Không có. Hai chữ không có, khiến cho Giang Nhã vui sướng bật đứng dậy. Cô nhìn thần sắc Giản Chiến Nam không một gợn sóng hưng phấn. Trong lòng liền có một mảnh đau xót. Có lẽ anh đã không còn thương cô rồi. Nếu không, sẽ không trông như bình thản như vậy. Ít nhất anh sẽ kích động, sẽ vui mừng, sẽ ôm cô, sẽ hướng cô phát tiết tính tình mà cô đã rất quen thuộc. Nhưng mà ngữ khí của anh lại vô cùng thản nhiên đến nỗi khiến cho cô một trận lo lắng không yên. Hoặc là cho tới bây giờ, anh không hề yêu cô, mà hiện tại anh lại yêu thương cô gái lạ mặt kia. Cô bây giờ đã là quá khứ. Đúng vậy, chính là quá khứ không đáng nhớ tới. Hai người đồng thời trầm mặc, có lẽ đều đang nhớ lại quá khứ. Em sẽ ở lại chăm sóc anh, chân của anh. Hồi lâu sau, Giang Nhã không kiềm được, bèn mở miệng phá vỡ không gian yên lặng, tĩnh mịch giữa hai người. Giản Chiến Nam liếc mắt một cái nhìn cô, thẳng thắn nói. Không cần đâu. Không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt nhanh chóng như thế, Giang Nhã nhất thời không biết nói gì, liền đứng dậy. Vậy em đi trước, hôm nào gặp lại sau. Gặp lại. Bye. Anh không có hỏi cô số điện thoại hay địa chỉ liên lạc, Giang Nhã có một chút thất vọng, xoay người rời đi. Về sau, anh không còn muốn gặp cô nữa à? Giản Chiến Nam nhìn Giang Nhã biến mất, sau cánh cửa, liền chậm rãi khép mí mắt lại. Đôi mi anh tuấn mỹ khẽ nhíu lại, vẻ mặt trầm trọng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là có cảm giác trống rỗng trong lòng. Cảm giác bị bỏ lại một mình, khiến cho Tiêu Hữu chỉ có cảm giác đau đớn cùng thống khổ. Hình ảnh Giản Chiến Nam gọi Nhã Nhi thân mật như vậy, sao không tiêu biến khỏi cõi lòng của cô? Tiêu Hữu như hồn siêu phách lạc thất thần, lãng vãng đi ở trên đường, lại không biết đi nơi nào, về nơi nào. Với bộ dáng này cô không dám về nhà, không muốn dọa đến ba mẹ, lại khiến họ phải thương tâm. Một mình ngơ ngác đứng trước cửa rạp chiếu phim thật lâu, cô đã quên mất mình phải đi học. Di động liền kêu vang một tiếng, nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ Anh Nam. Cô thủy chung không muốn bắt máy. Rốt cục, nhạc chuông bài Thầm Yêu cũng dừng, mà ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Giản Chiến Nam gửi đến. Mạc Mạc, em đang ở nơi nào, anh đến đón em. Không trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net